Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, thứ 546 chương cô nương này rốt cuộc lai lịch gì? Mặc kệ ba người bọn họ tin hay không, dù sao Vân Sơ như trước nhàn nhã phao Ôn Tuyền, bất quá này Ôn Tuyền phao lâu dễ chóng mặt, Vân Sơ nàng thu hồi dị hỏa linh lực. Nhượng kết giới nội đầm lạnh thủy dần dần trở nên lạnh. Chỉ cần không phải đặc biệt lãnh, đối với nàng mà nói đô không có gì đáng ngại. Cố Hiểu Đông đẳng tam sắc mặt người càng lúc càng thanh, môi cơ hồ đều bị đông lạnh thành màu tím đen. Chỉ có Vân Sơ như trước hồng hào một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoạt nhìn như không có việc gì, vẫn đi qua từ mẫu dưới mật thiết quan tâm Vân Sơ tình huống. Quân Hàn Nguyên nhìn thấy Vân Sơ tiến vào đầm lạnh hậu, biết Vân Sơ trên người khác thường hỏa linh, đối phó loại này lạnh lẽo đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhượng hắn khó chịu chính là, Quân Hàn Nguyên sâu thẳm đen tối con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm trong hàn đàm ngoài ra ba nam nhân. Vì sao nước đầm có người khác? Sở Mặc đánh bạo thấu qua đây nhìn nhìn, vội vàng nói, cung chủ, bọn họ cũng là đang tiến hành khảo nghiệm nhân a. Quân Hàn Nguyên thần sắc càng thêm lạnh nhạt, Bách Luyện Cung người nào chịu trách nhiệm, để cho bọn họ sau này nam nữ phải tách ra, Sở Mặc. Vân Sơ tiểu thư lại còn mặc quần áo, lại không lộ ra cái gì phi lễ chớ coi hình ảnh. Tái thuyết, ba người kia đô đông lạnh thành như vậy, đâu có tâm tư nhìn Vân Sơ tiểu thư a. Bất quá, cũng chỉ có Vân Sơ tiểu thư có thể như vậy tương khảo nghiệm trở thành ở phao Ôn Tuyền. Kia đầm lạnh lý thủy hắn đồng dạng xuống quá, lúc trước bị đông lạnh được tròn một tháng đô cảm thấy toàn thân phát run. Khác thường hỏa linh trong người chính là hảo, Sở Mặc thở dài, Vân Sơ tiểu thư hòa cung chủ quả nhiên là trời sinh một đôi. Không chỉ cũng có dị hỏa linh, Vân Sơ tiểu thư mộc hệ hồn lực vẫn có thể giải cung chủ trên người hỏa độc. Tới buổi chiều, Lâm Đức Nhạc xung quanh kết giới cuối cùng biến mất. Hắn run cầm cập muốn bay lên ngạn, bay hai lần, lại rớt xuống, toàn thân cứng ngắc được có chút nghiêm trọng. Trình Viễn mang theo kỳ danh Bách Luyện Cung cận vệ đi đến. Dường như cũng coi như được rồi Lâm Đức Nhạc là vào lúc này quá quan. Thấy Lâm Đức Nhạc còn thanh tỉnh, Trình Viễn nhân tiện nói. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành đạo thứ nhất khảo nghiệm mơ siêu, Lâm Đức Nhạc nghĩ biểu đạt một chút cao hứng. Nhưng mà vẫn căng khổ chống đại não khi nghe thấy Trình Viễn nói câu này nói lúc. Lập tức buông lỏng xuống, không dễ dàng gì bay lên ngạn, nhân cũng đã hôn mê. Trình Viễn lập tức nhượng trị liệu sư cho hắn kiểm tra thân thể. Tịnh làm cho người ta đem hắn khiêng xuống đi. Trình Viễn nhìn nhìn ngoài ra Cố Hiểu Đông hòa Tiêu Tử Khôn hai người. Thấy bọn họ còn có ý thức, có chút hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, hy vọng các ngươi có thể chống xuống, cuối cùng, ánh mắt rơi vào Vân Sơ trên người, vốn tưởng rằng hội thấy Vân Sơ thoi thóp một hơi ánh mắt cầu cứu. Lại phát hiện Vân Sơ tượng cái không có việc gì nhân như nhau. Ngoan ngoãn ngâm mình ở hàn nước trong đầm, sắc mặt hồng hào được một chút cũng không giống hội lạnh bộ dáng. Điều đó không có khả năng đi, ai ở như vậy lạnh lẽo chung phao 4-5 cái canh giờ. Sắc mặt còn có thể như thế hồng hào, ở đây cũng không phải Ôn Tuyền, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu. Trình Viễn kỳ dị trầm mặc một trận, mở miệng hỏi, tiểu cô nương, ngươi, có khỏe không? Vân Sơ yên lặng nhìn hắn, âm thanh có chút uể oải, không tốt là mơ siêu. Trình Viễn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy đây mới là bình thường, nàng nếu như cảm thấy không có vấn đề đó mới gọi kỳ dị. Trình Viễn tiến lên một bước, nhưng muốn ta tương ngươi kéo lên, nếu là ngươi không qua được cửa ải này, ngươi có thể ở lại Bách Luyện Cung tu luyện, đợi được ngươi có nắm chắc vượt qua này thập hạng khảo nghiệm thời gian. Ngươi lại đến khảo nghiệm mơ siêu. Vân Sơ nháy mắt mấy cái. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Trình Viễn nghi hoặc nhìn nàng, ngươi không phải sắp chi nhịn không được sao? Bất Vân Sơ vô tội nói. Ta chỉ là cảm thấy bụng thật đói. Cơm chiều đều đã qua. Bữa tối thời gian lại muốn đạo. lẽ nào Bách Luyện Cung không cho phối cơm không? Trình Viễn, ngoặc kép chấm chấm, Vân Sơ nói thầm một tiếng. Sớm biết không cho phối cơm, ta lúc tiến vào nên nhiều cho mình chuẩn bị nhất một ít thức ăn, Trình Viễn có chút không nói gì. Trừ trừ khóe miệng, theo lý thuyết, thực lực đến trình độ nhất định sau. Đối đồ ăn yêu cầu hội càng ngày càng thấp, có khi có thể mấy ngày thậm chí một tháng không ăn cơm đô không quan hệ. Huống chi, tới nơi này tiếp thu khảo nghiệm nhân, lúc này đô ở nghĩ như thế nào biện pháp vượt qua 3 ngày nay. Ai còn sẽ có cái kia nhàn hạ thoải mái đi ăn cơm. Nàng rốt cuộc là đến độ khảo nghiệm, còn là tới nơi này ăn nhậu chơi bời. Trình Viễn bị Vân Sơ lộng được có chút không nói gì. Đơn giản trực tiếp ly khai đầm lạnh, mới đi ra đầm lạnh động. Trình Viễn lại nhận được tôn chủ phu nhân Nguyệt Thanh ảnh truyền âm phù. Sở hữu khảo nghiệm số lượng vừa phải giảm nhỏ trình độ nguy hiểm. Nhượng Vân Sơ lông tóc không tổn hao gì vượt qua, Trình Viễn kinh ngạc trợn to mắt. Phu nhân nói Vân Sơ, là đầm lạnh lý cái tiểu cô nương kia. Đây là có chuyện gì? Vì sao đại cung chủ truyền âm nói muốn nàng tử? Phu nhân nhưng lại nói muốn làm cho nàng lông tóc không tổn hao gì. Vị tiểu cô nương này rốt cuộc là ai? Vì sao lại khiến cho đại cung chủ hòa phu nhân đặc thù dặn bảo? Đang Trình Viễn kinh ngạc gian, một người bưng bưng một mâm tinh xảo điểm tâm hòa một ít một bát nóng hầm hập cháo đi đến. Trình Viễn nhìn thấy người tới, có chút kinh ngạc, ngươi là, Thanh Y, sao ngươi lại tới đây? Thanh Y cười cười, báo cho biết một chút trên tay bưng bàn. Trình ca hảo, ta đến tống ít đồ. Trình Viễn giật mình, ngươi thế nào tống này đó? Thanh Y hướng bên trong động đầm lạnh đi đến. Vừa đi vừa đạo, cho Vân Sơ tiểu thư đến tống bữa tối, Trình Viễn. Là hắn xuất hiện ảo giác không? Thanh Y không phải thiếu cung chủ bên mình thân tín không? Vì sao còn riêng đến cho mặc Vân Sơ tống ăn đến? Trình Viễn cùng ở phía sau hắn, nhịn không được hỏi, ngươi vì sao phải cho nàng tống ăn? Thanh Y nghi hoặc nhìn hắn, thế nào, đang tiếp thụ khảo nghiệm chung không có thể ăn đông tây không? Trình Viễn nghĩ nghĩ, quy định lý dường như cũng không có nói có thể ăn được hay không đông tây. Chỉ nói chỉ cần ở đầm lạnh lý ngâm 3 ngày, nếu là có thể rất qua đây, coi như là vượt qua khảo nghiệm mơ siêu, hẳn là, có thể đi. Thanh Y cười cười, yên tâm đi Trình đại ca, những thứ này đều là tối thức ăn thông thường, chỉ là nhượng Vân Sơ tiểu thư lấp đầy bụng. Trình Viễn gật gật đầu. Lúc này hai người đã đi đến đầm lạnh biên, Thanh Y cúi đầu kêu, Vân Sơ tiểu thư, đây là cung chủ vì ngài chuẩn bị tốt bữa tối. Vân Sơ mắt lập tức sáng ngời, cấp tốc dụ đạo bên bờ, có kết giới ở, nàng không thể đi lên, đành phải tha thiết mong chờ nhìn Thanh Y, mau lấy xuống, nàng xác thực rất đói, vốn bình thường liền ăn không vô thứ gì, lần này đói bụng một ngày, bụng đã sớm tuyệt. Thanh Y đầu ngón tay đẩy về phía trước, bưng bàn chính xác rơi vào Vân Sơ kết giới chung, trôi ở nước đầm thượng, vừa mới đụng tới nước đầm, còn nóng hầm hập cháo lập tức liền biến lạnh. Thanh Y khom người nói, Thanh Y lui xuống trước đi. Vân Sơ một bên cháo nóng, một bên gật đầu, đa tạ a, giúp ta nói một tiếng với quân mỹ nhân, ta rất nhanh liền ra chờ nàng theo Bách Luyện Cung ra. Nàng đảo muốn nhìn một chút lão tôn chủ hòa đại cung chủ còn có lý do gì không cho phép nàng tiến vào Vân Tiêu thần điện, thuộc hạ nhất định truyền lời lại. Thanh Y lập tức lui ra. Trình Viễn theo hắn cùng nhau ly khai, đôi một bụng nghi hoặc, thiếu cung chủ vì sao phải vì vị cô nương này chuẩn bị bữa tối? Ngươi không biết sao? Thanh Y nghi hoặc liếc hắn một cái. Vân Sơ tiểu thư là chúng ta thiếu cung chủ phu nhân, hiện tại đây không phải là toàn bộ tinh thần điện đều biết chính là sao? Trình Viễn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.